chỉ cần biến Thanh Hà thành một trạm trung chuyển giữa Đại Viêm cùng Bách tộc, hắn cái này Thanh Hà bá chủ còn cần lo không kiếm được tiền sao? Đối với tương lai Tống gia đó là tràn ngập tự tin, cách Trương.